Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, tiền bối, ta rất thông minh, chương 1152, tiền bối, ta rất thông minh, lão giả rời đi, bảo điện bên trong, mấy vị thánh nhân thật lâu không nói gì. Hồi lâu, đại đô đốc nói khẽ, sơ võ, hiện thân, ngoặc kép. 3 vạn năm tranh đấu, bây giờ đều muốn có kết quả. Đao cuồng còn sống, năm đó nhục thân đổ thánh, bây giờ các ngươi cảm thấy hắn mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, khô gầy lão giả, nhìn như gần đất xa trời, năm đó lại là nhục thân một đạo cường giả. Nhục thân đổ thánh, rất đáng sợ một sự kiện. Ý vị này, đối phương nhục thân lực lượng so thánh nhân bản nguyên tăng phúc còn mạnh hơn. Ít nhất cũng có 400 vạn tạp trở lên. Bây giờ, khoảng cách thiên giới vỡ vụn 8.000 năm. Cái này 8.000 năm, đối phương là suy yếu, vẫn là mạnh hơn. Thiên kiếm ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, sơ võ giả rất mạnh. Một khi mất đi bản nguyên đại đạo, ai là sơ võ chí cường giả đối thủ? Năm đó cửu hoàng tứ đế không có bản nguyên cũng chưa chắc có thể chiến bọn hắn chí cường. Cửu hoàng tứ đế đã biến mất, sơ võ chí cường đều đã chết sao? Ngoặc kép, dứt lời, thiên kiếm trầm giọng nói, không có bản nguyên tăng phúc, lấy thực lực của chúng ta, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, cũng liền 100 vạn tạp khí huyết tả hữu. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt dị dạng, không có bản nguyên, bọn hắn những này thánh nhân, kỳ thật cũng liền tuyệt đỉnh cảnh thực lực, 100 vạn tạp trên dưới. Đây chính là bản nguyên một đạo to lớn thiếu hụt. Đến lúc đó, ai là sơ võ chí cường đối thủ? Đương nhiên, sơ võ giả ngoại trừ đệ nhất cường giả, phía sau cường giả cũng không coi là nhiều. Đi sơ võ một đạo, có thể đi đến tuyệt đỉnh đã coi như là cường giả tuyệt đỉnh. Có thể ít không có nghĩa là không có. Tỷ như vừa mới rời đi đao cuồng, sơ võ đời thứ hai truyền nhân, năm đó nhục thân đổ thánh. Một khi không có bản nguyên tăng phúc, 400 vạn tạp ở trên cơ sở khí huyết, phá 7 phá 8 bản nguyên cường giả mới có thể chiến hắn. Bất quá sơ võ đời thứ ba đời thứ tư, không ít người đã chuyển tu bản nguyên, những người này một khi bản nguyên đại đạo sụp đổ, cũng sẽ chiến lực đại giảm. Đám người nhao nhao nhìn về phía đại đô đốc, bây giờ sơ võ một mạch người ra, thời cơ lựa chọn cực kỳ xảo diệu. Người đều đi, cường giả đều đi, cái này 8.000 năm qua, tam giới cường giả đều tại ẩn giấu, thiên cầu sau khi chết, tam giới còn có đại lượng thiên vương, những này thiên vương cường giả cũng là đi bản nguyên một đạo. Dù là một chút thiên vương cảm thấy Thường Miêu chết cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, thế nhưng sẽ không cố ý đi đánh giết Thường Miêu. Nếu là có người thật nhằm vào Thường Miêu, có lẽ sẽ còn xuất thủ tương trợ một hai. Thường Miêu chết, đại đạo đến cùng có thể hay không băng? Điểm này, dù là cửu hoàng đều không xác định. Thật muốn xác định, năm đó liền sẽ không là hộ miêu đội trưởng đơn độc xuất thủ. Hoàng giả cũng cực kỳ tự tin, không cảm thấy Thương Miêu chết rồi sẽ ảnh hưởng bọn hắn đại đạo. Đâu chỉ hoàng giả, những cái kia thiên vương cũng như vậy cảm thấy. Có thể cấp thánh nhân cường giả, lại là không quá an tâm. Thiên kiếm tiếp tục nói, năm đó Thương Miêu bị đánh lén, thụ trọng thương, ngày đó, đại đạo chấn động, năm đó ta đã là cấp thánh nhân thực lực, lại là vẫn như cũ đại đạo dung chuyển. Đến nỗi thiên vương, lúc trước giống như không có nghe mấy vị thiên vương đề cập. Có lẽ một chút vừa tấn cấp thiên vương lại nhận ảnh hưởng. Có thể đại bộ phận uy tín lâu năm thiên vương chỉ sợ sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Chấm ngoặc kép, đại đô đốc trầm giọng nói, sơ võ một mạch cũng không có trông cậy vào thật hủy đại đạo. Bất quá đại đạo chấn động trong lúc đó, nhiều ít sẽ có một chút ảnh hưởng. Giờ phút này, bản nguyên đạo phát huy tất nhiên là nhận một chút ảnh hưởng. Khi đó nếu là có cường giả xuất thủ, các thiên vương có lẽ sẽ không có trước đó chiến lực. Trước đó gấp 3 ở trên tăng phúc, có lẽ sẽ rơi xuống một chút. Cái này chỉ sợ mới là mục đích của bọn hắn. Thiên vương đại đạo không băng, nhưng mà đại đạo chấn động trong lúc đó, những người này có lẽ sẽ bản nguyên tăng phúc chịu ảnh hưởng. Chiến lược trượt, một khi có đỉnh cấp cường giả xuất thủ, chém giết thiên vương có lẽ phải so hiện tại đơn giản nhiều. Thanh Mặc hơi không kiên nhẫn, thanh âm nôn nóng nói, đã như vậy, cái kia còn hợp tác cái gì? Thiên vương đại đạo không băng, chúng ta cũng không nhất định. Một khi đại đạo sụp đổ, chúng ta chiến lực trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa. Còn như thế nào tranh bá tam giới? Cái này đau cuồng, không có lòng tốt, muốn ta nói, trực tiếp đánh chết hắn, miễn cho trở thành tai họa. Ngoặc kép, đại đô đốc nhẹ nhàng nâng tay, ngăn trở nàng, nói khẽ, sơ võ một mạch tất nhiên rời núi, tuyệt sẽ không chỉ có đau cuồng một người. Hiện tại xuống tay với đao cuồng, chỉ làm cho chúng ta trêu chọc đại địch. Ngoặc kép, dứt lời, đại đô đốc trầm giọng nói, bọn hắn muốn giết Thương Miêu, cũng không phải một ngày hai ngày. Thương Miêu bây giờ giúp phe nhân loại, như thế một cơ hội, dụ phát sơ võ một mạch cùng nhân tộc mâu thuẫn, để bọn hắn chém giết, lúc này mới càng phù hợp ích lợi của chúng ta. Thanh Mặc cau mày nói, kia nếu là Thương Miêu thật bị giết đâu? Ngoặc kép, đại đô đốc nhìn nàng một cái. Thanh Mặc thành đạo thời gian ngắn, có một số việc không rõ ràng. Giờ phút này, đại đô đốc nhìn về phía Thiên Kiếm. Thiên Kiếm khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là nói, kỳ thật, còn có một loại thuyết pháp. Thương Miêu cùng bản nguyên quan hệ trọng đại. Giết Thương Miêu, bản nguyên vũ trụ có lẽ sẽ rung chuyển. Trong lúc này, có lẽ là cơ hội. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Thanh Mặc nghi hoặc. Thiên Kiếm mở miệng nói, đây là các hoàng giả nói hai loại khả năng. Thứ nhất, giết Thương Miêu, rất nhiều người đại đạo sẽ đứt đoạn. Thứ hai, Thương Miêu chết rồi, nó có lẽ có thể ảnh hưởng bản nguyên một chút cân bằng. Bây giờ chúng ta mở đường rất khó, Thương Miêu chết rồi, bản nguyên buông lỏng, có lẽ chúng ta có thể cấp tốc mở đường, một ngày ngàn mét vạn mét, đều không phải là mộng tưởng. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Mặc nhíu mày, Thiên Kiếm trầm giọng nói, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Năm đó, mèo cung vị kia cùng sơ võ lãnh tụ ra tay đánh nhau. Vì sao cửu hoàng tứ đế không một người ra mặt? Bởi vì Thương Miêu bị tập kích trong lúc đó, đại đạo chấn động, có người thật cấp tốc mở đường thành công. Người khác không nói, một lần kia, Khôn Vương tuyệt đối có thu hoạch, một ngày mở đường mấy ngàn mét. Điểm này, về sau có một ít tin tức lưu truyền, cho nên cửu hoàng tứ đế kỳ thật cũng đang do dự. Giết vẫn là không giết, giết, tầng dưới chót võ giả có lẽ đều sẽ gãy đạo. Có thể giết, có lẽ các cường giả sẽ càng mạnh. Ngoặc kép, Thanh Mặc nhịn không được nói, Thương Miêu đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, truyền thuyết, chấm ngoặc kép, Thiên Kiếm bật hơi nói, truyền thuyết Thương Miêu là mở bản nguyên vị kia mang về thiên giới. Cụ thể có phải hay không? Quá xa xưa. 3 vạn năm trước chuyện, khi đó chúng ta những này thánh nhân, phần lớn đều không có sinh ra, biết đến không nhiều, một chút thiên vương chỉ sợ có chút hiểu rõ tình hình. Bất quá cũng không ai nói, có chút kiêng kỵ, bây giờ, người biết chuyện càng ít. Thương Miêu, cùng vị kia hẳn là có chút quan hệ, mèo cung vị kia, khả năng chính là vị kia đích truyền. Chuyên môn đến hộ vệ Thương Miêu, chấm ngoặc kép, nhấc lên người kia, đám người trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. kia là một cái cấm kỵ. Mở ra đại đạo tồn tại, có thể vị kia mở đại đạo về sau, rất nhanh liền biến mất. Về sau đại đạo chi tranh, là cửu hoàng tứ đế sân nhà, vị kia đến cùng đi đâu, còn sống vẫn phải chết, không ai biết, nhưng làm khai sơn thủy tổ, một thời đại kẻ hủy diệt, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ vị này tồn tại. Hắn đi đâu? Biến mất 3 vạn năm, còn sống không? Còn sống lời nói, cái này 3 vạn năm đang làm cái gì? Thương Miêu là vị kia mang ra, từ chỗ nào mang ra? Bản nguyên vũ trụ sao? Vẫn là, vị kia chính mình nuôi mèo mà thôi. Không ai biết, Thanh Mặc vị này hậu thế thánh nhân, đối thời kỳ đó sự tình biết đến cực ít, giờ phút này càng ngày càng giàu dĩ nói, kia giết Thương Miêu, đến cùng là tốt là xấu, ngoặc kép, không biết rõ, chấm ngoặc kép, thiên kiếm cũng là vô cùng phức tạp, cũng là bởi vì không biết, cho nên mới xoắn suýt, giết Thương Miêu, đối sơ võ giả mà nói, không có tệ hơn kết quả, cho nên bọn hắn là tất sát, mà chúng ta, không biết rõ kết quả là tốt là xấu, xấu lời nói, chúng ta trong nháy mắt rơi xuống đến chân thần chiến lực. Tốt, có lẽ chúng ta có thể một ngày chứng đạo thiên vương. Cho nên, dù là bản nguyên một đạo, giết nhau không giết Thương Miêu, cũng là thái độ mơ hồ. Cửu hoàng bên trong, linh hoàng là chủ trương không giết, mấy vị khác cũng khó nói thái độ. Đại đô đốc nói tiếp. Một bộ phận tự tin sẽ không bị ảnh hưởng đại đạo cường giả. Kỳ thật đều là ủng hộ giết Thương Miêu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Thanh Mặc ánh mắt biến ảo nói. Nói như vậy, chính là kẻ yếu không tán thành. Cường giả đều duy trì. Ngoặc kép, đại đô đốc trầm giọng nói. Không sai, tối thiểu đại bộ phận cường giả như vậy. Bằng không. Thương Miêu sẽ không một mực ẩn thân các nơi ngủ say. Năm đó, mèo cung cường giả vô số. Nó thông thiên chiêng vừa ra. Các phương đến giúp, cũng biết người, ai không rõ. 89 phần 10 đều là đế cấp. Thánh nhân cũng ít. Vì sao? Bởi vì đại đạo đứt đoạn. Chân thần cùng đế cấp kỳ thật chịu ảnh hưởng khả năng lớn nhất. Trái lại. Thánh nhân ở trên chỉ sợ cũng sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Cho nên, thời kỳ đó, một chút đế cấp chủ động liên minh, nói là bức bách tại Thương Miêu áp lực. Thật là sao? Ngoặc kép, đại đô đốc cũng là cổ lão thánh nhân. Giờ phút này mở ra năm đó Thương Miêu nhất hồ bách ứng chân thực tình huống. Năm đó danh xưng thông thiên chiêng ra, trăm đế tề tụ. Vì sao không phải bách thánh? Những cái kia đế tôn chẳng lẽ đều là đồ đần? Càng muốn cho Thương Miêu làm nô bộc? Cũng không phải, bởi vì bọn hắn biết, Thương Miêu chết rồi, bọn hắn lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Chân thần trở xuống những người này không quan trọng gì. Chân thần võ giả, đối đầu thánh nhân cùng thiên vương, chế tạo áp lực cũng không lớn. Có thể đế cấp, cùng thánh nhân cũng không có tính đột phá chênh lệch, cho nên trăm đế tề tụ, dù là thiên vương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chấm ngoặc kép, thiên kiếm gật đầu nói, không sai, huống chi năm đó những cái kia thiên vương thánh nhân dưới trướng, đều có đế tôn tồn tại. Những người này dù là hy vọng Thương Miêu chết, cũng sẽ không chủ động đề cập, nếu không... Những cái kia đế tôn cùng chân thần tất nhiên muốn tạo phản. Thanh Mặc giờ mới hiểu được hết thảy. Thì ra là thế. Tầng dưới chót võ giả không biết rõ tình hình. Tầng cao nhất võ giả hy vọng Thương Miêu chết. Trung tầng võ giả lại là không hy vọng Thương Miêu chết. Thế là đế tôn ôm đoàn. Trăm đế hoành hành. Còn cửu hoàng tứ đế. Thương Miêu có chết hay không? Khả năng đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Những người này đều lựa chọn trung lập. Thanh Mặc lại nói, kia sơ võ giả giết Thương Miêu cũng không ảnh hưởng tới những cường giả kia. Có cần phải sao? Ngoặc kép, thiên kiếm cười nói, đều nói không xác định. Tất nhiên không xác định, đối bọn hắn có lợi mà vô hại. Bọn hắn vì sao không như thế lựa chọn, mà lại thật đối tầng dưới chót võ giả ảnh hưởng lớn lời nói. Ngươi phải hiểu được, cường giả là cường giả, căn cơ là căn cơ. Nếu là bản nguyên đại đạo, người nhỏ yếu không cách nào tu luyện, kia truyền thừa phải gãy. Không có bản nguyên truyền thừa, theo một chút tầng cao nhất cường giả lão đi, tử vong, kia cái khác võ giả tu luyện cái gì? Tự nhiên là sơ võ một đạo. Đây chính là đại đạo chi tranh. Đoạn mất ngươi bản nguyên một mạch căn nguyên, ngươi bản nguyên một mạch, sớm muộn sẽ trở thành quá khứ. Chấm ngoặc kép, Thanh Mặc nhíu mày, đã như vậy, cường giả kia vì sao lại sẽ ngồi nhìn? Chấm ngoặc kép, Thiên Kiếm giờ khóc giờ cười nói, Thanh Mặc điện chủ, thời kỳ đó, tầng cao nhất các cường giả đều rất trẻ trung, tuổi không lớn lắm, thọ nguyên còn sớm, bọn hắn tự tin, dù là trong lúc nhất thời bị đứt đoạn truyền thừa, rất nhanh cũng có thể bị bọn hắn nối liền. Cửu hoàng tứ đế vẫn còn, cường giả như vậy, chẳng lẽ không có cách nào mở ra ra nối tiếp đại đạo biện pháp? Ngoặc kép, Thanh Mặc cái này xem như triệt để minh bạch. Giờ phút này, nhìn về phía đám người, vậy bọn hắn ý kiến là cái gì? Thật muốn đi giết Thương Miêu sao? Bản nguyên nhất hệ, giết nhau Thương Miêu là rất xoắn xuýt, bởi vì sự không chắc chắn. Đại đô đốc trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, không tham dự, bản nguyên nhất hệ, đối với chuyện này phần lớn đều là thái độ như vậy. Không tham dự, cũng không bảo hộ, cũng không xuất thủ, huống chi Thương Miêu phía sau cũng có nhiều vị cường giả. Sơ võ một mạch, hy vọng chúng ta xuất thủ cuốn lấy nhân tộc một chút cường giả. Bao quát Thiên Mộc những này cấp thánh nhân cường giả, cùng Linh Hoàng một mạch, Thú Hoàng một mạch những cường giả này, bọn hắn hiện tại coi như rời núi, thực lực hẳn là cũng không đủ, tăng thêm kiêng kỵ các phương thánh nhân xuất thủ, cho nên mới hy vọng chúng ta có thể ra mặt vướng víu một số người. Thừa dịp cơ hội này giết Thương Miêu, chấm ngoặc kép, lúc này, Hải Ngu bỗng nhiên nói, Đại Đô Đốc là có quyết định chứ? Ngoặc kép, Đại Đô Đốc không nói. Tứ không kiêng sợ thảo luận Thương Miêu. Kỳ thật, chính là quyết định, nói cho Thương Miêu, có người muốn giết ngươi, cũng không phải là chúng ta. Tọa sơn quan hổ đấu, nhưng là, có lẽ sẽ xuất thủ vướng víu một chút tới tiếp viện cường giả. Tỷ như Thải Điệp, tỷ như Long Vũ những người này. Bất quá lại là sớm nói cho Thương Miêu, ngươi rất nguy hiểm, cứ như vậy, nhân tộc có chuẩn bị lời nói, có lẽ sẽ bộc phát một trận ngoài ý liệu chiến đấu. Để song phương đều có chuẩn bị, mà không phải Thương Miêu bị tập kích. Trước đó Đao Cuồng đề cập Thương Miêu, đều là kia mèo, không nói danh tự, bọn hắn lại là tứ không kiêng sợ đề danh. Đao Cuồng coi như đề cập tính danh, Thương Miêu cũng chưa chắc có thể cảm ứng được, bởi vì đối phương là sơ võ giả. Có thể Đại Đô Đốc những cường giả này, một hai lần thảo luận, Thương Miêu cảm giác được xác suất rất lớn. Đối Thương Miêu năng lực, đại gia biết đến không nhiều, có thể vẫn luôn cảm thấy Thương Miêu có dự phán năng lực, ít nhất đối Thương Miêu có định ý. Mèo này khả năng có cảm ứng. Đám người gặp Đại Đô Đốc không nói, biết đại khái hắn ý tứ. Nhưng mà Thiên Kiếm vẫn là nói, Đao Cuồng dám đến, chỉ sợ là có thập toàn nắm chắc. Sợ rằng chúng ta không xuất thủ, bọn hắn có lẽ cũng muốn hành động. Kia theo hắn tốt. Ngoặc kép, Đại Đô Đốc không quá để ý, cái này không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, Đại Đô Đốc nói sang chuyện khác, không đề cập tới việc này. Phương Bình bọn hắn giờ phút này đều tiến vào giả mộ trời. Nhân tộc hiện tại thế lực co vào, cũng nên đến chúng ta thời điểm hành động. Thu phục Thiên Ngoại Thiên, thu phục Hải Ngoại Tiên Đảo, lại xuất hiện tam giới thiên đình thống trị thời kỳ huy hoàng. Đây mới là chúng ta nên làm. Ngoặc kép, kia nhân tộc bên kia. Chấm ngoặc kép, chờ bọn hắn xuất thủ lại nói. Chú thần sứ vẫn còn. Cũng tốt, khiến cái này sơ võ giả đi dò xét một phen. Nhân vương, võ vương những người này cũng không phải loại lương thiện. Thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ phá mộ trời mà ra. Đến lúc đó, đại chiến tất lên, ngồi xem bọn hắn chém giết. Càng phù hợp ích lợi của chúng ta. Đám người gật đầu, có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ khi nào thiên vương xuất thế, chúng ta, chấm ngoặc kép, vẫn là có người nhẹ nói một câu. Bọn hắn không phải thiên vương. Một khi thiên vương xuất thế, bọn hắn làm sao bây giờ? Thánh nhân là mạnh, có thể gặp thiên vương. Vậy cũng không phải là đối thủ. Trọng lập thiên đình, đây chính là đại phiền toái. Hiện tại xem ra, thiên vương đã có người rời núi. Rất nhanh có lẽ sẽ có một nhóm thiên vương trở về. Khi đó ứng đối ra sao? Đại đô đốc trầm giọng nói. Thứ nhất, chứng đạo thiên vương, thu phục thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo. Thiên đình địa vị vững chắc. Tất nhiên sẽ có một ít phản hồi. Tỉ như đại đạo càng thêm rõ ràng. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Thứ hai, chúng ta cũng không phải không cường giả. Dù là thiên vương trở về, chúng ta cũng là chúa tể một phương thế lực. Thứ ba, hợp kích chiến pháp. Năm đó thiên đình nổi danh nhất không phải hoàng đạo công pháp, mà là 36 tinh thần đại trận. Thiên kiếm tất nhiên tại. Vậy cái này đoạn thời gian, chúng ta tu luyện một phen, có lẽ có trợ giúp lớn. Chín thánh liên thủ, chiến mấy vị thiên vương có lẽ đều không khó. Thiên kiếm gật đầu nói, cái này cũng là có thể thực hiện. Năm đó thiên khôi thống lĩnh 36 thánh, từng cùng 8 vương luận bàn qua mấy lần. 8 vương bên trong, 5 vị thiên vương liên thủ, cuối cùng bị chúng ta đánh tan. Đáng tiếc 36 thánh bây giờ mỗi người đi một ngả. Chết thì chết, tán tán, chấm ngoặc kép, hắn hồi tưởng lại năm đó huy hoàng. 5 vị thiên vương bị bọn hắn đánh tan. Thiên khôi năm đó không phục khôn vương chiếm hắn 8 vương vị trí. Không ít gây chuyện, 8 vương tuy mạnh, có thể đối bên trên 36 tôn thánh nhân. Không, trong đó thiên khôi vẫn là thiên vương cường giả. Kết quả ngũ vương liên thủ đều bị đánh tan. Việc này cũng là 36 thánh đáng giá ghi khắc cả đời huy hoàng chiến tích. Đáng tiếc, bây giờ chết không ít. Những người khác cũng đường ai nấy đi. Rốt cuộc khó mà tập hợp đủ năm đó 36 thánh. Thiên kiếm vừa nói, một chút tàn phá thế giới bên trong. Còn có thiên đình thần quân tồn tại. Thiên tốc bọn hắn đã đi đón dẫn. Một khi trở về, diễn luyện năm đó đại trận, những người này cũng có thể chiến cường giả. Ngoặc kép, đám người thương lượng một phen. Rất nhanh ai đi đường nấy. Đến nỗi cho sơ võ một mạch hồi phục. Đó chính là không hồi phục. Tùy cho các ngươi làm thế nào. Cùng một thời gian, Ma Đô, Thương Miêu than thở. Lại tới, bản miêu ngủ một chút, ăn chút cơm, các người cũng nhớ thương, có phiền hay không? Một cái đuôi đem bên cạnh ngủ ngon rảo quất bay, Thương Miêu không vui nói, chó con, ngươi thành tuyệt đỉnh sau liền đồi phế, nhanh đi tu luyện, đi chiến đấu, cấm kỵ hải không phải có thật nhiều cường giả sao? Đi đánh nhau đi, lại tại nhân gian giới đợi. Bản miêu liền muốn ăn thịt chó. Ngoặc kép, rảo một mặt vô tội. Mèo này lại bị kích thích rồi. Lực vô kỳ cái này trâu ngốc chạy. Hiện tại nó cũng rất cô đơn. Ngủ một giấc cũng bị mèo đánh. Còn có sống hay không rồi? Thương miêu mới mặc kệ nó. Lại nhìn về phía một bên còn tại luyện võ phương viên. Lầu bầu một câu. Cái này mặt tròn nhỏ. So với nó còn cố gắng a. Trước đó dạy nàng công pháp, còn tưởng rằng mặt tròn nhỏ sợ khổ sợ đau nhức, mỗi ngày khóc đâu, kết quả mặt tròn nhỏ thế mà không có khóc. Bản Miêu không muốn tu luyện nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nằm dạp trên mặt đất, một mặt phiền muộn, không muốn tu luyện quá mệt mỏi. Nhưng bây giờ thật nhiều người muốn giết Bản Miêu, làm sao bây giờ a? Đều cảm thấy giết nó là thời đại mới mở ra. Giết nó về sau, những cái kia đỉnh cấp các cường giả đại khái đều muốn rời núi. Bắt đầu mới một phen tranh đấu, giết Thương Miêu cũng là thành một thời đại tiêu chí. Nhiều vô tội a, Thương Miêu phiền muộn, có chút thương tâm, đều muốn giết mèo. Mèo ăn nhà các ngươi cơm sao? Sau một khắc, xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong. Giờ phút này, tiểu thế giới bên trong có một cái hồ nước. Không lớn trong hồ nước, khắp nơi đều là cá, đủ loại. Thương Miêu lần này không tâm tình ăn cơm, lăn đến thế giới biên giới, nhìn xem biên giới chỗ hắc ám, có chút vò đầu, muốn mở đại đạo sao? Mở đại đạo có thể hay không rất mệt mỏi a? Mở về sau, có thể hay không gầy mấy chục vạn cân? Nghĩ đi nghĩ lại, mệt mỏi, mệt mỏi, con mắt không mở ra được. Một lát sau, trong hiện thực Thương Miêu truyền ra thấp tiếng ngáy. Ngủ đi, mở cái gì đại đạo, nhiều mệt mỏi a. Một bên, Giảo nhìn mặt đều đen. Cái này Phì Miêu, nói bản vương không cố gắng. Chính nó đâu, nhanh như vậy liền ngủ mất. Cũng không cảm thấy ngại nói bản vương không tu luyện. Linh hoàng trong đạo trường, thời khắc này Phương Bình còn chưa bắt đầu cướp bóc đại nghiệp. Lúc này Phương Bình, thế mà gặp Nguyệt Linh. Gặp được Nguyệt Linh thời điểm, Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương thế mà trực tiếp chạy. Cái này khiến Phương Bình cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này hai sẽ không đối Nguyệt Linh đã làm gì. Hiện tại không dám lộ diện a. Lời này, cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Bằng không Lão Trương hai người tuyệt đối đối với hắn không khách khí. Bọn hắn chỉ là không quá muốn cùng Nguyệt Linh cô gái này tên điên vướng víu. Nguyệt Linh vừa thụ đả kích, hiện tại cảm xúc không ổn định, gặp có lẽ sẽ bộc phát chiến đấu. Không cần phải vậy, đến nỗi Phương Bình gặp chính mình không chạy, nhất định phải tiến tới. Bọn hắn cũng lười quản. Phương Bình thực lực không yếu, Nguyệt Linh coi như xuất thủ, trong thời gian ngắn cũng giết không được Phương Bình. Bọn hắn trở lại chính là trên một ngọn núi cao, Nguyệt Linh ngồi tại đỉnh núi, không nhúc nhích, dù là Phương Bình vừa đi vừa về đi vòng vo vài vòng. Nữ nhân này cũng làm không thấy được giống như, tính tình so trước đó cũng là tốt hơn nhiều. Đương nhiên, có thể là chẳng đáng tại để ý tới. Phương Bình đi vòng vo vài vòng, gặp nàng không có động tĩnh, cười ha hả đưa tới. Khoảng cách đại khái ngàn mét tả hữu, cười nói, Nguyệt Linh tiền bối, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép. Nguyệt Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, tâm tình không phải quá tốt. Phương Bình còn dám nói nhảm, nàng nghĩ đánh chết hắn. Phương Bình cười nói, tiền bối, còn đang vì Hồng Vũ thương tâm. Ngoặc kép, ngươi muốn chết, ngoặc kép, Nguyệt Linh khí cơ bộc phát. Phương Bình vội vàng nói, đừng nóng vội, cái kia Hồng Vũ là giả Hồng Vũ, sớm đã bị hỗn loạn ý thức, vỡ tung ý thức, thật Hồng Vũ khẳng định là không bỏ xuống được tiền bối. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh nhíu mày, ngừng lại, không có lại ra tay. Phương Bình cười nói, tiền bối, kỳ thật muốn tìm về thật Hồng Vũ, cũng đơn giản, xử lý hiện tại Hồng Vũ. Đánh vỡ hắn bản nguyên thế giới, đem chân chính Hồng Vũ bản nguyên khí tháo rời ra, lại phục sinh hắn, dù là dưới thực lực ngã rất nhiều, có thể đó cũng là tiền bối đạo lữ, mà không phải hiện tại giả Hồng Vũ. Tiền bối, ngài cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem hắn. Phương Bình cười nói, đương nhiên. Đây chỉ là chính ta một chút phỏng đoán. Ta cảm thấy thật Hồng Vũ có lẽ còn là yêu tiền bối. 8.000 năm trước, Hồng Vũ chạy ra thiên giới, ta hoài nghi liền có khả năng bị hắn lão tử địa hoàng ý thức cướp một bộ phận bản nguyên. Tất cả mới có địa hoàng phân thân xuất thế. Tiền bối, nếu không chúng ta thử nhìn một chút. Đánh chết giả Hồng Vũ, bóc ra hắn bản nguyên, nhìn xem có thể hay không đem thật Hồng Vũ bản nguyên khí tháo rời ra. Đương nhiên, chỉ là một chút suy đoán, chưa chắc là thật. Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, âm lãnh nói, ngươi ngày đó lừa gạt bản cung, nói tìm được hắn di hài, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, không có lừa gạt tiền bối, chuôi kiếm này thật là hắn đưa ta, ngày đó Hồng Vũ ngay tại lúc này cái này, ta đây không phải cho là hắn chính là tiền bối muốn tìm người sao. Ngày đó chính hắn nói hắn đã chết, di hài hủy, chỉ còn lại kiếm, ta đem kiếm giao cho tiền bối, cũng không tính lừa gạt tiền bối a. Ngoặc kép, Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nói, Lê Chử mấy người từng nói, gặp được ngươi, dứt khoát đánh chết ngươi, không cần nói nhiều một câu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo nói, những người kia, sợ ta vạch trần âm mưu của bọn hắn mà thôi. Ta người này mặc dù tuổi trẻ, có thể trí thông minh cao tuyệt, có chút dấu vết để lại, rất nhanh có thể ngược dòng bản truy nguyên, điều tra rõ chân tướng. Bọn hắn một chút âm mưu, không chịu nổi ta đi suy luận, rất nhanh sẽ bị ta nhìn thấu. Cho nên bọn hắn sợ ta mở miệng, không dám để cho ta nói ra những lời kia. Nếu không, trước đó ta ngay cả chân thần đều không phải là, hắn cần phải kiêng kỵ ta sao? Còn không phải bởi vì sợ trí thông minh của ta, sợ ta vạch trần bọn hắn hết thảy. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng, chẳng đáng chi ý lộ rõ trên mặt. Tiền bối không cần bộ dáng này, cảm thấy ta đang nói láo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhõm tự nhiên nói, ta người này sức quan sát rất mạnh, tỉ như nói, tiền bối che giấu thực lực, tuyệt không phải vừa phá sáu đơn giản như vậy. Toàn lực bộc phát, có lẽ có phá sáu đỉnh phong chiến lực, không phải sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, cười lạnh một tiếng cũng không trả lời. Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối chẳng lẽ cảm thấy ta nói sai? Ngoặc kép, Nguyệt Linh không nói, không thèm để ý, Phương Bình lại là cười nghiền ngẫm, đoán xem mà thôi, lại không phạm pháp, năm đó Bắc phái lãnh tụ a, nhục thân một phái lãnh tụ, đỉnh cấp cường giả, nếu không phải là như thế, Vương Ốc Sơn như thế nào dẫn đầu Bắc phái cường giả? Kim thân 8 rèn tấn cấp cửu phẩm, về sau rèn luyện đến 9 rèn. Mặc dù không phải bát phẩm 9 vị trí đầu rèn, có thể đến tiếp sau 9 rèn, cực hạn nhưng thật ra là đồng dạng, chỉ là thiếu một thứ chất biến. Điều này đại biểu Nguyệt Linh đến tuyệt đỉnh cảnh, cơ sở khí huyết cũng có 25 vạn tạp, cửu phẩm cảnh 50 vạn tạp, đến tuyệt đỉnh cảnh, ngàn mét 5.000 tạp tuyệt đỉnh khí huyết tăng trưởng, đế cấp nàng. Ít nhất cũng có 30 vạn tạp tuyệt đỉnh khí huyết cơ sở. Đế cấp một lần thuế biến, gia tăng 10 vạn tạp khí huyết, đó chính là 40 vạn. Đế cấp đến thiên vương, vạn mét gia tăng vạn tạp, đến thiên vương cảnh, không sai biệt lắm cũng có thể gia tăng 10 vạn tạp khí huyết. Đó chính là 50 vạn tạp. Thiên vương cũng có một lần trên phạm vi lớn gia tăng, không sai biệt lắm 20 vạn tạp. Cái này đại biểu Nguyệt Linh tuyệt đỉnh khí huyết ít nhất 70 vạn tạp, tương đương với cửu phẩm cảnh 140 vạn tạp, gấp 3 tăng phúc, ít nhất cũng có 5-60 vạn tạp trở lên. Đây là ít nhất. Trên thực tế, thực lực này phát huy ra vừa phá 6 thực lực cũng không tính kỳ quái. Bất quá không chịu nổi Phương Bình đi suy đoán a. Bắc phái lãnh tụ, có phải hay không rèn đúc ngọc cốt thành công? Phương Bình hoài nghi, ngọc cốt có thể để khí huyết lần nữa chất biến. Điều này đại biểu, Nguyệt Linh khả năng nhiều chất biến một lần khí huyết, đó chính là ngàn vạn tạp trở lên, dù là lực bộc phát không đủ cường đại, không cách nào phá 7, phá 6 đỉnh phong vẫn phải có. Về phần tại sao như thế đoán, cùng Bắc phái lãnh tụ có quan hệ, cũng cùng Nguyệt Linh chưa từng bị người đánh vỡ kim thân có quan hệ. Nữ nhân này giấu gắt gao, có lẽ là chiến đấu không đủ nhiều, có lẽ là thân phận quan hệ, không nguyện ý bị người đánh vỡ kim thân. Dù sao Phương Bình trước đó hỏi thăm một phen, không ai thấy được nàng bị người đánh vỡ qua kim thân. Vậy có phải hay không bởi vì đoán tạo ngọc cốt, không muốn bại lộ đâu? Thiên Mã Hành Không Phương Bình, tùy ý suy đoán, cười tứ không kiêng sợ. Tiền bối, ngọc cốt rèn đúc lên tới có khó không? Có thể dạy dỗ ta sao? Tại Vương Ốc chờ đợi nhiều năm như vậy, tiền bối chính là tại rèn đúc ngọc cốt sao? Nghe nói năm đó hoàng giả hậu duệ bên trong, tiền bối cũng là thiên tư chắc tuyệt, sao Khôn Vương đều xuất sắc? Khôn Vương phế vật này đều phá 7, khả năng còn phá 8. Tiền bối thế mà vừa chứng đạo Thiên Vương, thật là đáng sợ. Ta nghe nói Thiên Cực Hoàng tử những người này năm đó bị tiền bối ép không dám ngẩng đầu, dù là hiện tại gặp được tiền bối cũng có chút e ngại. Tiền bối thế mà so với hắn sau chứng đạo Thiên Vương, có phải hay không quá chậm? Tiền bối cũng không phải không có tham gia qua đại chiến Nam Bắc chiến, tiền bối Nam Chinh Bắc chiến, chẳng lẽ còn không bằng một chút bế quan đồ cổ? Ngoặc kép, Nguyệt Linh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại là bất thiện nhìn xem Phương Bình, một mực không lên tiếng. Hết chương.